Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3131, đệ 3131 chương làm chấp cờ người. Sở Hoàng cùng Phong Thần hai người trò chuyện với nhau tẫn hoan. Cùng nhau dùng bữa tối mới rời đi. Phong Thần trong cơ thể chí thuần huyết mạch bị chóc, ảnh hưởng không nhỏ. Vừa lúc có thể mượn dùng này nửa năm thời gian tới chữa trị một vài. Sở Hoàng rời đi sau, Ngô Thanh Thiền dựa vào Phong Thần trên vai. Lần này tiến vào thần chỉ nơi thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp được cái gì cơ duyên. Có thể đền bù hoàn toàn chữa trị ngươi tổn thất huyết mạch. Ngô Thanh Thiền đối chuyện này canh cánh trong lòng, hiện tại trong lòng còn khó chịu. Phong Thần nhìn nàng tức giận bộ dáng cười nói. Không cần sinh khí, ta phía trước làm như vậy trừ bỏ muốn chặt đứt cùng vân tộc quan hệ ngoài. Còn bởi vì ta phát hiện chí thuần huyết mạch với ta mà nói đã thành một loại gông cùm xiềng xích. Nói như thế nào, lời này Ngô Thanh Thiền đã nghe bệnh mỹ nhân nói lần thứ hai. Có được chí thuần huyết mạch kích phát lúc sau có thể xúc tiến tu luyện. Chỗ tốt xác thật rất nhiều. Nhưng ta lần trước thăng cấp vĩnh hằng cảnh khi lại trong lúc vô ý có một cái phát hiện. Có được như vậy huyết mạch đến lúc đó thăng cấp cực hạn cảnh giới khó khăn khả năng sẽ so thường. Nhân gia tăng gấp đôi, Phong Thần dừng một chút tiếp tục nói. Hơn nữa không biết vì sao, lần trước thăng cấp vĩnh hằng thần đế khi ta trong cơ thể huyết mạch có loại khác thường sôi trào. Như là có một loại lớn lao hấp dẫn. Cũng không biết hấp dẫn cái gì, nhưng ta lại từ loại này mặc danh hấp dẫn chung cảm thấy tim đập nhanh nguy hiểm mà ni cho nên. Vì bài trừ như vậy không ổn định nhân tố, lại có thể cùng vân tộc chặt đứt quan hệ, ta mới đưa chí thuần huyết mạch bức ra còn cấp vân tộc Ngô Thanh Thiền mày nhíu chặt. Thì ra là thế, người giác quan thứ sáu luôn luôn đều thực chuẩn, kia huyết mạch có lẽ thật đúng là cái tai họa ân. Cho nên ta tình nguyện thân thể huyết mạch có khuyết tật cũng không nghĩ đi mạo cái kia. Hiểm mần ni, Phong Thần cầm Ngô Thanh Thiền tay. Cái loại này tim đập nhanh cảm tuy rằng chỉ là thực ngắn ngủi một cái chớp mắt. Chính là lại làm ta cảm thấy một loại đến từ chính sinh mệnh thậm chí linh hồn uy hiếp cả đời này. Hắn đều muốn bảo hộ ở thê nhi bên người. Cho nên muốn bài trừ bất luận cái gì có tai họa ngầm khả năng. Ngô Thanh Thiền sắc mặt ngưng trọng, tổng cảm thấy như là ai tại hạ một đại bàn cờ. Mà chúng ta chính là bàn cờ thượng quân cờ, mặc dù là như thế. Chúng ta cũng muốn phản biến thành cái kia chấp cờ người, Phong Thần thanh lãnh con ngươi toàn là. Ít có sắc bén chi sắc, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, chúng ta cần thiết muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, nghe ngươi nói như vậy. Xem ra chúng ta còn không đơn thuần chỉ là chỉ cần phòng ngừa kia thần bí quân đoàn thế lực. Còn muốn phòng một phòng vân tộc mới là, Ngô Thanh Thiền phản cầm Phong Thần tay nói. Phong Thần cúi đầu hôn hôn nàng ấn đường. Ân, chúng ta lần này còn muốn thăm dò tiến vào thần chỉ nơi kia thần bí quân đoàn thế lực người kia. Thần bí quân đoàn thế lực có người trên người mang theo loại đặc thù hơi thở. Bọn họ hai người có thể cảm giác đến ra tới. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu cắn cắn Phong Thần cằm. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá ba cái tiểu gia hỏa nơi nào còn cần tăng mạnh phòng hộ. Ta sợ kia thần bí quân đoàn thế lực người âm thầm đối bọn họ bất lợi, Phong Thần cho nàng một cái. Trần An tươi cười, yên tâm, ta ở bọn họ trên người còn thả một loại đặc thù luyện chế ra tới thiên phẩm thần khí truyền tống. Trận đĩa, chỉ cần gặp được sinh tử chi nguy liền sẽ đưa bọn họ tự động truyền tống đến chúng ta phân thân nơi. Không gian, bất quá ta không nói cho ba cái tiểu gia hỏa. Sợ các nàng có điều ỷ lại, Ngô Thanh Thiền lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Ân, có Thạch Hy đi theo giống nhau cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Có người trận đĩa ở an toàn thượng lại có bảo đảm mần ni, thật sự không được. Phát hiện không thích hợp chúng ta phân thân liền âm thầm đi bảo vệ tốt. Ngô Thanh Thiền cười bổ. Sung một câu, Phong Thần đối ba cái tiểu gia hỏa nếu là cực kỳ nhớ mong. Hảo, ngoặc kép, hết chương.